Xin chào mọi người, chào mừng các bạn đến với phần 2 của bộ truyện Kim Chủ Là Của Tôi của tác giả Du Phong Vân. Đây là một câu chuyện ngôn tình hiện đại lấy bối cảnh trong giới showbiz. Chỉ Hân đã dùng hết năng lực của mình trong 4 năm nghiệp diễn, tuy nhiên vẫn chưa nổi tiếng, chỉ đóng vài thứ trong phim. Những người bạn cùng thời với cô nhờ chút mánh khóe của mình đã leo lên nhiều vai nổi tiếng. Cho đến một ngày, cô gặp được kim chủ của mình. Dù bản thân cô không muốn phải đánh đổi, nhưng kim chủ đã ngắm cô rồi. Post đại nhân đã ra điều kiện, tôi mua em thì sao cô chạy thoát được đây? Mời các bạn cùng đón nghe phần 2 của bộ truyện. Sáng hôm sau, lúc Chỉ Hân thức dậy, mặt trời đã ló dạng hừng đông. Cô từ trên giường lồm cồm bò dậy, đầu đau như búa bổ, cổ họng lại khô khốc. Chỉ Hân hai tay vô phỗ đầu, cua quàng tìm điện thoại. Với tay lên đầu giường, cô lại thấy hình như có gì đó không đúng lắm. Khách sạn phòng cô có một cái tủ nhỏ bên trái mà, sao bây giờ lại không thấy nữa rồi? Nhào nhào mắt nhìn, cô suy nữa thì hét lên vì kinh ngạc. Đây đâu phải phòng khách sạn của cô, đây là đâu đây? Trong căn phòng to lớn với các màu đen trắng chủ đạo, nhìn xung quanh lại có phần lạnh lẽo. Chỉ Hân thật sự không nhớ ra được đây là đâu. Trong chỉ nhờ cô chưa từng thấy phòng khách sạn nào lạ đến như vậy. Khoan, hôm qua cô uống say thì phải, lẽ nào... Em dậy rồi à? Dậy rồi thì xuống nhà uống canh giải rượu đi. Chính đường là giọng của anh ấy. Chỉ Hân nhìn người đàn ông mặc quần áo thể thao, đang hai tay khoanh tròn đứng trước cửa phòng. Wow, anh đẹp trai quá, tướng người này có khi còn đẹp hơn người mẫu nam. Dùng mạo thì không phải bàn, nói là đẹp như hoa cũng không quá chút nào. Thấy cô cứ nhìn không chớp mắt, anh cười cười, bước đến gần cô, giọng điệu đùa bỡn. Sao, em nhìn đủ chưa? Chỉ Hân vẫn còn ngơ ngác chìm đắm vào sắc đẹp, cô vô thức gật đầu. Nhìn đủ rồi. Chính đường lại được fan trêu chọc. Nếu đã thích tôi như vậy thì hay là chúng ta vận động một chút đi. Cô bây giờ mới giật mình bừng tỉnh, mắt nhìn anh, giọng nói run run. Vận động gì em. Chính đường ôm lấy cô, đè sát cô xuống nệm mềm mại, mắt anh heo lại, giọng trầm đục mê hồn. Hôm qua em say quá, chắc quên hết rồi hả? Chỉ Hân lắp bà lắp bóc, không nói nên lời. Cô có nhớ cái gì hôm qua đâu. Chẳng nhẽ hôm qua cô... Cô ngó xuống dưới thân. Hôm qua cô mặc váy, mà bây giờ lại là đồ ngủ. Không nhẽ cô thất thân rồi sao? Anh, em và anh, thật sao? Chính đường gương mặt bí hiểm nhìn cô, cười. Em đoán xem. Đoán, bây giờ còn bắt cô đoán. Cô đoán làm thế quái nào được đây? Chỉ Hân càng nghĩ càng thấy đau đầu. Cô còn là xử nữ, hơn 20 năm qua đều chăm chăm giữ trinh tiết còn hơn giữ mạng. Cũng vì cô có tư tưởng cổ hủ, nên 4 năm qua, kể từ khi đi bất, cô mới không chấp nhận theo kim chủ. Vậy mà giờ đây, thật thần lúc nào cô cũng chẳng biết và chẳng nhớ gì cả. Chết tiệt mà. Ủ rũ, cô chán trường. Em chẳng nhớ gì. Tuy nhiên, vì em say mà. Anh càng nói, càng thấy cô nhăn mày cau má. Thôi, không đùa cô nữa. Chính thường nhìn cô, e cô cũng nhìn anh. Giọng anh trầm trầm nhẹ nhàng nói. Chỉ Hân, tôi rất nghiêm túc với em. Tôi mong em cũng sẽ nghiêm túc với tôi. Em hiểu chưa? Chỉ Hân nhìn anh, cô có chút cảm giác căng thẳng. Anh nói thế là thế nào? Chẳng phải quan hệ của anh và cô chỉ là kim chủ và tỷ nhân được bao nuôi hay sao? Anh liệu là ám chỉ cái gì vậy? Chẳng phải chúng ta... Tôi thích em. Thích cô, chuyện quái gì vậy? Chuyện quái gì đang xảy ra vậy? Thế cô vẫn còn ngơ ngác. Anh cười nhàn nhạt hôn lên má cô, giọng nói nhẹ nhàng thâm tình nhất mà anh từng nói. Em chỉ cần ở bên cạnh tôi là được, không cần phải suy nghĩ quá nhiều. Tôi sẽ không để em chịu thiệt thòi bất cứ việc gì. Em tin tôi. Cô chăm chú nhìn anh, trong lòng lại dâng lên cảm giác khó nói nên lời. Cô chưa từng yêu ai, cũng chưa từng nghĩ sẽ yêu ai trước khi thành công trong sự nghiệp. Chính đường nói như vậy khiến cô hoang mang nhiều hơn là vui thích. Cô rất sợ sẽ giống như thần tượng của mình vì yêu mà đánh mất mọi thứ. Em không cần nói gì, tôi chờ em được. Nói rồi anh đứng dậy cũng kéo cô theo. Buông tay cô ra, anh nói. Em thay đổi đi, tôi chở em ăn sáng. Đến khi anh đã đi khuất rồi, cô vẫn còn đứng đây thất thần nhìn theo bóng anh. Cô vẫn không thể hiểu được những gì anh nói. Anh nói anh chở cô được, anh cũng nói anh thích cô rồi. Đối với cô, đây là vui hay buồn đây? Thôi, không cưỡng cầu, những việc chưa rõ, không cần quá cưỡng cầu. Lúc cô xuống phòng ăn, đã thấy Chính Thường ngồi đợi sẵn. Suốt buổi ăn sáng, cô với anh cũng không có nói với nhau câu gì. Một phần vì cô không có thói quen trò chuyện khi ăn, một phần vì cô cũng chẳng biết nói gì. Mà hình như anh cũng thế. Anh suốt buổi chỉ gắp thức ăn cho cô, chứ tuyệt nhiên cũng không nói câu nào. Không gian trên bàn ăn khá trầm mặc. Hôm nay cô không có lỉ quay. Mấy buổi tiếp theo đoàn làm phim sẽ quay nam chính với dàn diễn viên phụ. Còn cô lại đường nghỉ. Đang loay hoay không biết nên làm gì tiếp theo, lại thấy anh đang ung dung ngồi đọc báo. Cô nhờ người pha hai ly sữa ấm, đi lại gần chỗ anh, đưa sữa đến trước mặt anh. Cô nói, anh uống đi cho ấm bụng, hôm nay anh không đi làm sao? Anh nhận ly sữa từ tay cô, thần sắc có chút cổ quái. Em kêu tôi uống cái này. Chỉ Hân gật gật đầu. Vâng, uống sữa tôi cho cơ thể, anh đừng uống cà phê đen nữa, vừa đắng vừa hại. Khóe môi sợ sợt, anh cau mày. Tôi không uống, không quen uống cái này. Chỉ Hân nhìn người đàn ông lớn đầu lại cau mày với sữa. Bản năng làm mẹ tiềm ẩn trong con người cô trỗi dậy. Cô lẩm bẩm đưa ly sữa đến gần miệng anh hơn. Anh uống thử xem có ngon không. Anh cứ uống cà phê có bổ béo gì đâu. Nghe em một lần xem. Chính Thường hơn 30 tuổi đầu, lần đầu tiên bị ép đến mức độ này. Trong lòng thập phần không thích, nhưng khi nhìn gương mặt quan tâm của cô, anh cư nhiên lại thỏa hiệp phá vỡ quy tắc của bản thân mình. Mở miệng hớp lấy một chút sữa ấm, cảm giác ngọt ngọt thanh thanh mà không quá béo chuyển đến lưỡi. Anh nhíu mày, cái này cũng không tệ. Thấy anh chịu uống, cô vui vẻ cười. Thế nào, ổn đúng không? Anh nhìn cô, lại hớp thêm tí sữa nữa, gật gật đầu. Sữa này ngon lắm, em uống thử hơn 2 năm nay rồi. Trước kia rất thèm nhưng không có tiền mua đâu, vì sữa này rất đắt ý. Đúng thật, nhà anh cái gì cũng đầy đủ nhỉ. Nghe cô nói, anh có chút không vui. Anh mới chỉ tìm được cô một năm trước trong hàng vạn con người. Cuộc sống một năm trước của cô rất không ổn. Vậy mấy năm về trước cô sống thế nào? Em sống không tốt sao? Chỉ Hân cũng hớp một hơi sữa ấm. Cô cười nhạt, nói, không, vẫn luôn tốt mà. Vẫn luôn tốt, đến sữa cũng không có uống thì tốt làm sao được. Anh cau mày, trong lòng lại thêm ngàn lần tự trách bản thân mình. Trách anh vì sao lại tìm được cô trễ đến vậy. Cảm giác bứt rứt khó chịu, Chính Đường nâng ly sữa trong tay một hơi uống sạch. Vừa hay Trương Kiệt từ ngoài cửa đi vào, thấy anh uống sữa, anh xem chút rớt hai mắt ra bên ngoài. Kinh ngạc, anh hét lên, Nhiếp tổng, anh là đang uống sữa sao? Chính Đường không trả lời, chỉ Hân lại thay anh nói, ừ, sữa tốt mà, anh ấy đang uống sữa. Trương Kiệt cả kinh, trong lòng anh run rẩy từng hồi. Lão đại của anh chưa bao giờ uống sữa, chưa bao giờ đâu, ấy vậy mà. Anh lại nhìn sang chỉ Hân, sự hâm mộ trong lòng trỗi dậy. Anh theo lão đại hơn 10 năm, chưa bao giờ thấy anh ấy uống một giọt sữa nào. Mấy lần thấy anh ấy bỏ bữa vì làm việc, anh có pha đem đến, nhưng lại bị anh ấy mắng trong một trận, nên thôi không dám đem sữa đến gần. Ấy vậy mà, chị dâu tương lai lại có thể... nhân tài nha. Chào chị dâu lớn, sau này mong chị chiếu cố cho em. Chỉ Hân giật mình trước phản ứng lạ lùng của Trương Kiệt, cô lắp bắp, này, tôi đâu phải chị dâu. Trương Kiệt gần như bỏ quên luôn Nhiếp Chính Thường, anh đi đến gần chỉ Hân, nghiêm túc nói, em nguyện trung thành với chị, cũng như trung thành với lão đại. Chị tin tưởng em, chị dâu, chị là thần tượng của em. Thần tượng? Chỉ Hân ngơ ngơ ngác ngác nhìn Trương Kiệt, cô thật sự không hiểu chuyện gì đang xảy ra nữa. Anh chàng này nói lung tung cái gì vậy? Chính Đường kéo chỉ Hân về phía mình, anh chửi mắt về phía Trương Kiệt, khiến anh chàng rụt cổ sợ hãi. Em đừng nghe tên này lải nhải. Chỉ Hân gật đầu, cô cũng nghĩ cô không nên nghe người đàn ông kia nói lung tung, sợ thật. Trương Kiệt, đến đây có việc gì? Trương Kiệt bây giờ mới khôi phục lại bộ dáng nghiêm túc của một trợ lý. anh đưa đến một bộ hồ sơ nghiêm túc báo cáo. Việc tông dân nhờ đã sắp xếp xong. Lão đại, anh xem qua một chút. Chính thường xem bản báo cáo, anh gật đầu, đóng tập hồ sơ lại, nhàn nhạt nói. Chú nói lại với tông dân, cứ bình tĩnh, đừng nóng vội. Vâng, à còn việc này nữa, cô La nói cô ấy không tốt. Lão đại, anh có thể... Chưa nghe Trương Kiệt nói hết câu, chính đường đã cai ngang. Không, tôi hôm nay rất bận, nói cô ấy tự lo cho mình, thiếu gì có thể bảo với chú. Trương Kiệt liếc mắt nhìn sang Chỉ Hân, anh trong lòng chẳng hiểu vì sao lại nghiêng về chị dâu này, mặc dù cô Linh Lan vẫn rất tốt với anh. Nhưng mà, thôi thôi, việc của lão đại, anh tốt nhất không nên xen vào. Vâng, em hiểu rồi, có việc gì anh gọi cho em về công ty trước. Ừ. Trương Kiệt lúc đi ngang qua Chỉ Hân cũng không quên biểu lộ tình cảm. Nhìn anh chẳng khác gì một fan hâm mộ thật sự của cô. Chỉ Hân lắc lắc đầu. Có một fan hâm mộ đẹp trai như vậy xem ra cũng rất tốt. Thầy cô vừa nhìn Trương Kiệt vừa cười, chính đường có chút không vui. Anh kéo cô sát lại gần anh, quay mặt cô về phía anh, giọng anh trầm đục. Em nhìn hắn ta làm gì? Đẹp hơn tôi à? Chỉ Hân ngơ ngác. Cái tên này bị làm sao đấy? Không, em chỉ thấy anh ta thú vị thôi mà. Anh nhìn cô, hai mắt híp lại, giọng điệu mờ ám. Em là người của tôi rất không thích em nhìn người đàn ông khác. Nhưng mà em là diễn viên cơ mà. Trừ đóng phim ra. Chỉ Hân bây giờ mới cảm thấy thả lỏng. Ôi, cô là diễn viên, nếu bắt cô không được gần với nam giới thì khác nào bắt cô bỏ nghề. Kim chủ này tâm lý khó nắm bắt quá đi mất. Buổi sáng hôm đó, cô và anh chung sống cùng một nhà rất tốt. Theo như lời của Nhiếp Chính Thường, cô sau này sẽ sống cùng anh ở đây. Đồ đạc của cô cũng đã được anh Mao đem đến. Lúc anh Mao chạy đến chỗ cô, gương mặt anh lầm la lầm lét sợ hãi. Anh luôn miệng bảo cô phải giữ thân, phải giữ chính kiến của mình. Nhưng anh đâu biết cô gái của anh đã chẳng còn cái gì để mất nữa rồi. Chính Đường là một người khá kiệm lời, theo cô nghĩ là thế. Bình thường anh cũng không mời nói chuyện. Hai hôm ở chung với anh, rất ít khi anh nói những chuyện linh tinh. Đa số toàn cô thấy quá nhàm chán nên cùng anh thả rong dưa cà. Nhưng chung quy toàn là cô nói, còn anh lại chăm chú ngồi nghe. Lâu lâu lại ậm ừ để cho cô không bị chán. Nói thật ra ở chung với anh cũng rất tốt, cô cảm thấy rất dễ chịu. Bên ngoài người ta bảo anh vô tình lãnh khốc, nhưng cô lại thấy không hẳn là như vậy. Anh cũng rất chu đáo và dịu dàng ấy chứ. Ấy mà cô lại quên mất một điều quan trọng nhất, đó là không phải ai anh cũng dịu dàng đến như vậy. Ngoài cô ra, không có người thứ hai. Trong một căn hộ sang trọng, một người phụ nữ ngồi vắt chân nhìn ra bên ngoài bầu trời tối om. Trên tay cô là điều thuốc còn đang sử cháy. Khói từ miệng cô phả ra, giọng cô thanh cao khẽ hỏi. Anh ấy hay hôm nay không đi làm sao? Một người đàn ông bí hiểm đội mũ đen gật đầu, nói. Vâng, Nhất Tổng hoàn toàn không ra ngoài. Có việc gì Trương Kiệt sẽ thay anh ta giải quyết. Người phụ nữ lại xít một hơi thuốc, không vui nói. Có tìm hiểu nguyên nhân vì sao không? Có, chúng tôi quan sát được trong biệt thự Nhiếp gia có một cô gái sống cùng. Mấy ngày trước còn có một tên bảo mẫu diễn viên đem vali hành lý đến. Tôi cho người điều tra, tên đó là người của công ty giải trí Ánh Sao, tên là Vũ Mao, quản lý của diễn viên Liêu Chỉ Hân. Người phụ nữ giật mình, cô ta buông điều thuốc trên tay xuống, ngồi dậy hỏi. Anh nói Liêu Chỉ Hân? Là cô ta, diễn viên ra mắt được 4 năm nhưng đến hiện tại mới nhận được vai diễn đắt khách. Cô ta người Hoa gốc Hoa nhưng hình như có thời gian sinh sống tại Hoa Kỳ. Tên ở Mỹ là Jay, con gái của một nhà văn, mất mẹ từ nhỏ. Năm 17 tuổi về lại nước, mang họ Liêu của mẹ, dần dần tiến vào showbiz. Người phụ nữ ngả người ra ghế, cô ta cau mày, dường như đang suy xét gì đó. Được rồi, anh không cần tìm hiểu Nhiếp Chính Đường nữa. Anh ấy rất đa nghi, nhất định các anh sẽ bị phát hiện. Sau này mọi hướng theo dõi tập trung về Liêu Chỉ Hân. Mỗi ngày gửi báo cáo qua mail cho tôi, không cần trực tiếp đến đây, rất nguy hiểm. Người đàn ông gật đầu, sau đó lùi ra bên ngoài. Mà ở đây,

Anh thật sự là tổn thương lắm. Chỉ Hân buông chăn định bước xuống giường, cô ngồi ngay ngắn, thong song nói: tình yêu gì, em vẫn chưa yêu anh ấy đâu. Anh Mao nghe cô trả lời liền kéo ghế ngồi đối diện với cô mà hóng chuyện. Ngay cả bé Thu cũng khẩn trương vô cùng. Sao? Sao vẫn chưa yêu? Chuyện hôm qua em với Nhiếp tổng nói cụ thể là thế nào? Gì mà 17 năm trước, gì mà 7 tuổi, anh không hiểu. Thấy bộ dạng hỏng hớt của hai người, chỉ Hân có chút buồn cười. Cô cũng không định giấu bọn họ, vì theo quy tắc nghề nghiệp, nếu trong thời gian còn hợp đồng với công ty, một khi phát sinh quan hệ yêu đương, cô nhất định phải nói cho anh Mao và chị Hà biết, để tránh xảy ra những trường hợp đáng tiếc. Chỉ có điều, cô cũng không gọi là yêu đương gì. Quan hệ của cô và Chính Đường cũng không tính là sẽ đến mức công khai, vì cô vẫn chưa thực sự yêu anh ấy nhiều đến thế. Mà Chính Đường cũng không phải đối tượng mà công ty quản lý của cô có thể can thiệp vào. Chính Đường là ai chứ? Là Nhiếp gia đế đô. Công ty giải trí Ánh Sao muốn sập lúc nào thì sập, chỉ với một câu nói. Cũng không có gì, bọn em từng biết nhau lúc ấy em 7 tuổi, anh ấy tầm 12-13 gì đó. Lúc đó gia đình em di cư sang Mỹ ở được một thời gian thì xảy ra chuyện không hay. Em nhập viện vì gãy chân, còn Chính Đường thì nhập viện vì nhiễm trùng vết thương. Hai bọn em nằm cạnh giường nhau, cùng động viên nhau. Trước hôm anh ấy chuyển đi viện khác, anh ấy hứa sau này sẽ cưới em. Cứ như thế đến nay đã 17 năm rồi, anh ấy hóa ra lại là người thực hiện lời hứa. Anh Mao nghe mà nghẹn ngào, giọng anh cũng trầm buồn. Quả là có duyên, chỉ Hân, Nhiếp tổng thật sự rất tốt với em. Cô khởi đầu, điều đó cô công nhận. Vâng, anh ấy rất tốt với em, tốt đến mức em có chút không dám tin nữa là. Có gì không dám tin, cậu ấy tốt với em thì em nhận. Hai người cũng từng có hẹn ước, chứ không phải loại tình yêu chớp nhoáng. Anh tin Nhiếp tổng cũng tin vào em, chỉ Hân, em nhất định sẽ hạnh phúc. Chỉ Hân nhìn anh Mao nói đúng, nhưng mà... Anh Mao, em không dám yêu ai vì em sợ tổn thương. Thật sự cái cảm giác bị tổn thương có lẽ sẽ đau đớn lắm. Bẻ Thu ngồi im lặng nãy giờ, giờ cũng lên tiếng. Chị Hân à, chị cứ sợ sệt là cô khác cứ mất Nhiếp tổng đi đấy. Trong tình yêu, nếu chị không thử, sẽ không biết được tình yêu thú vị đến nhường nào. Ừ, bé Thu nói đúng đấy. Tổn thương thì ai không sợ, nhưng mà cứ vì sợ mà để vuột mất đi hạnh phúc của mình thì thật không đáng chút nào. Chỉ Hân anh quen là cô gái mạnh mẽ, 4 năm khổ cực còn chịu được thì một chút kia có là gì. Cố lên, anh ủng hộ em, có vấp ngã thì về với anh lo. Nghe hai người bọn họ khuyên nhủ, lòng cô được khai sáng thêm một chút. Có lẽ vì Chính Đường quá hoàn hảo nên cô sợ một khi dây dưa với anh sẽ không tìm được lối thoát. Nhưng mà nếu yêu anh là đúng thì cần gì lối thoát cho mình chứ. Hít một hơi sâu, cô nhìn về phía trước. Cô không tin anh cũng được, nhưng chẳng nhẽ để bản thân cô cũng không tin luôn sao? Thôi thôi, chuyện này không bàn đến nữa. Anh Mao này, chuyện ở phim trường là sao? Anh Mao nghe cô hỏi, trên gương mặt hiền lành béo nụt của anh hiện lên sự tức giận rõ ràng. Là Tiểu Quỳnh, chính là cô ta. Sợi cáp rất chắc chắn, cớ gì lại bị lỏng mà đứt giữa chừng. Em không biết, Nhiếp tổng cho người điều tra, nhanh như chớp đã moi ra được tên nhân viên quèn bị cô ta mua chuộc. Mẹ kiếp, xem chút nữa cô ta đã lấy luôn mạng của em. Nghe anh Mao nói, chỉ Hân cũng không mấy ngạc nhiên. Ngay lúc cô rơi từ trên cao xuống, cô đã biết có người động tay chân vào dây cáp treo. Nhưng mà Tiểu Quỳnh, cô vẫn không nghĩ được cô ta có cái gan lớn như thế. Tiểu Quỳnh, cô ta sao lại gan đến như thế nhỉ? Anh Mao cũng gật gù. Anh cũng có suy nghĩ đó. Bình thường cô ta mổ miệng thối thật, nhưng mà không thông minh đến mức dám chơi trò ném đá giấu tay. Chính Đường có giao cho cảnh sát xử lý vụ này không anh? Có, tối hôm qua cô ta và tên nhân viên ngu ngốc kia đã bị triệu tập. Lần này xem ra không thoát được tội đâu. Nhiếp tổng làm rơi cát cao. Bên ngoài có lộ thông tin? Anh Mao lắc đầu, vỗ vỗ vai cô. Không, em yên tâm đi. Bên ngoài một chút lông dư cũng không thấy được. Trong đoàn làm phim chưa chắc có người đã rõ được ngọn ngành. Mà Tiểu Quỳnh bị bắt một lúc hai tội, Việc cô ta hại ai sẽ không bị phơi bày đâu, chúng ta sẽ không bị ảnh hưởng. Chỉ Hân thoáng ngạc nhiên, cô hỏi lại, một lúc hai tội là sao hả anh? Tiểu Quỳnh dính dáng vào đường dây mại dâm, e là sự nghiệp của cô ta cũng tiêu tan rồi. Chỉ Hân thở dài, lần này có trời cũng không cứu được Tiểu Quỳnh. Là cô ta làm ác, hậu quả cô ta tất phải gánh chịu. Buổi trưa xong cuộc họp, Nhiếp Chính Đường liền đến bệnh viện với Chỉ Hân. Lúc anh vào phòng, cô đang nhâm nhi mở bánh ngọt mà sáng anh Mao đem đến. Trên tai lại đeo tai nghe, cả người lắc lư theo giai điệu của bài hát. Anh đi đến gần cô, kéo cô vào trong lòng. Chỉ Hân thấy anh đến, cô thả tai nghe xuống, cười tươi với anh. Anh đến rồi, anh có muốn ăn chút bánh không? Ngon lắm. Chính Đường véo nhẹ mũi cô, anh cười nhạt. Không, sáng giờ em làm gì? Bát nháo phải chuyện với bọn người anh Mao, khi sáng chị Hà cũng đến thăm, có cả Mục Đồng nữa. Nhắc đến Mục Đồng, cô cố ý ngân giải tên cô ta ra, sau đó tập trung quan sát thần sắc anh. Em nhìn anh làm gì? Mục Đồng ấy, anh và chị ta trước kia có quan hệ kim chủ tình nhân à? Chính Đường cảm thấy khóe mi giật giật, anh không ngờ cô cũng để ý đến mấy chuyện xưa cũ này. Ừ, một chút. Một chút là bao nhiêu? Không rõ, vui chơi một chút thôi. Vậy có giống với em không? Anh nhìn cô, gương mặt có chút kích động. Em không tin anh sao? Tin. Nếu tin anh, vì sao còn hỏi như thế? Hả? Cô mỉm cười tinh nghịch, sờ sờ má anh. Hỏi cho biết, em rất không thích anh có ý gì với cô ta. Em không thích cô ta, cũng không thích việc cô ta từ là người của anh. Khó chịu. Chính Đường lại siết chặt cô trong vòng tay, ôm cô ngồi trên giường. Em xin lỗi, vì vài lý do nên anh mới cùng cô ta một chỗ. Nhưng giữa anh và cô ta cũng không phát sinh quan hệ gì khác biệt. Em tha lỗi cho anh được không? Cô gật gật đầu. Thật sự cô cũng không muốn bắt lỗi gì ở anh. Chỉ là hôm nay Mục Đồng đến, những thứ cô ta nói làm cho cô suy nghĩ nhiều thêm chút. Em không giận anh mà, anh không cần phải xin lỗi. Chính Đường lại không nói gì. Bình thường anh là người kiệm lời, những thứ quan trọng mới buộc anh nói ra. Việc ở cạnh cô hiện tại, anh đã là nói khá nhiều rồi. Mà đối với Chỉ Hân, việc hai người ở cùng nhau không nhất thiết phải nói chuyện với nhau thật nhiều. Chỉ cần ở cạnh bên nhau đã là nhiều rồi. Cô hoàn toàn không có mưu cầu quá cao về điều này. Hai ngày sau, Chỉ Hân được chẩn đoán chỉ bị chấn thương một chút, không có gì đáng hại. Hôm qua đạo diễn Từ với nam chính Gia Hào cũng có đến thăm cô. Tạm thời cô cứ nghỉ dưỡng thật khỏe, khi nào thấy ổn thì lại trở lại phim trường. Hiện tại mọi người đang quay những cảnh bổ sung, vai diễn của cô cũng không còn nhiều. Đại khái quay phải cảnh cuối nữa là kết thúc. Việc Tiểu Quỳnh bị cảnh sát bắt cũng ảnh hưởng ít nhiều đến bộ phim chuẩn bị ra mắt. Một số cảnh quay của cô ta sẽ bị cắt giảm, tránh cho xuất hiện cô ta quá nhiều trên màn ảnh gây hiệu ứng xấu. Về cảnh quay trên không kia buộc lòng phải quay lại, Chỉ Hân cũng đã đồng ý. Chỉ có điều vị nhiếp tổng nào đó rất là không vui với quyết định này của cô. Buổi tối đêm cuối cùng ở bệnh viện, Chính Đường đang giúp cô ăn cháo. Trên tay anh là chén cháo tổ yến nhỏ, anh vừa đút cho cô, vừa phải là mẹ bỉm sữa dỗ dành trẻ con. Em ăn thêm một chút đi. Chỉ Hân bĩu môi, cô thực sự ngán lắm rồi, ăn không nổi nữa. Không, lát em uống sữa, em không ăn nữa đâu. Cả tuần đều là cháo, em sắp khóc đến nơi rồi đây. Nhưng Chính Đường lại đưa muỗng cháo nhỏ đến trước mặt cô, anh nỉ non. Ngoan, há miệng ra nào, ăn một chút nữa là xong thôi. Em xem ăn cháo tốt đến nhường nào, em ăn nhiều mau khỏe. Đúng mà, em bây giờ đến ngủ cũng nằm mơ thấy cháo rồi, em không ăn, không ăn nữa. Chính Đường hết cách với cô, sáng giờ cô nhất quyết không ăn cháo, mà bác sĩ lại khuyến khích ăn thức ăn nhẹ có lợi cho tiêu hóa. Được rồi, cái vấn đề cảnh quay trên không kia, nếu em ăn hết chén cháo này, anh sẽ xem xét lại. Đang còn giận dỗi vì bị ép ăn cháo, nghe anh nói đến cảnh quay, hai mắt cô sáng rỡ. Cô ôm chầm lấy chén cháo, gấp gáp hỏi, thật không, anh cho em quay lại cảnh đó. Người nào đó đứng kẻo trên lại phình mặt, anh xem thành ý của em đã. Được được, em ăn ngay đây, Anh hứa phải giữ lấy lời nhé. Chỉ thường gật đầu táp lự, anh đưa chén cháo nhỏ cho cô, lại ngồi giám sát cô ăn đến thiểu cuối cùng. Thực sự chỉ Hân ăn có chút cực khổ, phải khó khăn lắm cô mới ăn hết chén cháo trên tay, lại còn nhăn mày nhăn mặt nôn ói đến mấy lần. Sau lời này, trong mỗi khi nhìn thấy cháu, cô phải khóc thét vì sợ quá. Chính Đường vừa quan sát cô vừa cười trong lòng, cô vẫn y như khi bé, mỗi khi ăn cháo đều giống như cực hình, cứ nhăn mày nhăn má đến khi nào hết thì thôi. Thói quen đến bây giờ vẫn không bỏ được. Cuối cùng ai đó cũng đã ăn hết chén cháo, vì một chén cháo nhỏ để đổi lấy cảnh quay tầm đắc, xem ra vẫn khá hời cho cô rồi. Sáng hôm sau, chỉ Hân được xuất viện sớm. Vừa ra viện, cô đã chạy bay đến trường quay để chạy theo cho kịp tiến độ trong đoàn. Cảnh quay trên không kia cũng được quay lại ngay trong ngày hôm đó, tránh cho tình trạng người đàn ông nào đó lạm quyền, không cho cô tự đóng. Kết quả cảnh quay rất đẹp, mọi việc đều rất suôn sẻ. Gọi Thanh Xuân quay thêm một tuần nữa cũng chính thức đóng máy. Hôm đóng máy, đạo diễn Từ mở tiệc chiêu đãi anh em trong đoàn phim. Chỉ Hân là vai nữ chính nên chắc chắn phải có mặt. Chính Đường không đến được vì anh có chuyến công tác. Đêm đó cô về đã là nửa khuya, trên người cũng mang theo hơi men có chút say. Chân bước chậm choạng đi vào trong phòng, vừa mở cửa cô đã nhìn thấy ai đó từ phòng tắm bước ra, thân trên trần như nhộng, trên người vẫn còn vài giọt nước đang từ từ chảy dài. Phía dưới chỉ quấn cái khăn trắng to, bên trong hoàn toàn không mặc gì. Thấy cô nhìn, anh đi lại gần phía cô, một tay lau khô tóc, ôm lấy eo cô kéo về phía mình. Anh hỏi, em lại uống rượu à? Tửu lượng của em rất yếu. Chỉ Hân nức cụt vài tiếng, hai tay cô cũng ôm lấy eo anh, gương mặt ửng đỏ, ánh mắt lờ mờ lay động. Không, em uống một chút thôi, vì em vui quá. Chính Đường kể môi sát vào tai cô, vừa hỏi cũng vừa hôn nhẹ. Vì sao vui? Bộ phim đầu tiên em đóng nữ chính, em vui lắm. Anh siết eo cô kéo cô đi về phía giường, nhìn bộ dáng lờ đễnh, ánh mắt mơ màng của cô, yết hầu anh lên xuống liên tục, cơ thể cũng cảm thấy có chút dạo dực không ngờ. Chỉ Hân không phản bác, cô một tay ôm lấy cổ anh, mặc cho anh đem cô đi đâu thì đem. Trong bóng tối lờ mờ, một nam một nữ ôm lấy nhau trên giường, giữa những kích tình dạo dực, cảnh xuân bỏng mát diễn ra, trong phòng hương vị của hoan ái tràn đầy. Sáng hôm sau, chỉ Hân tỉnh dậy, từ thân dưới chuyển đến cảm giác đau nhức không nói thành lời. Cô nhăn mày, vừa đau vừa tức giận. Mẹ kiếp, hóa ra lần trước anh nói dối, đêm qua cô mới chính thức gọi là thất thân, tên chết bầm Chính Đường này. Mà ở phòng CEO cao nhất của tòa nhà nhiếp thị, vị nào đó liên tục hắt xì hơi. Trường Kiệt ở bên báo cáo cũng lấy làm lạ, anh ngạc nhiên hỏi, Nhiếp tổng, anh bị bệnh sao? Có cần em đem thuốc lên cho anh không? Chính Đường dường như nhớ đến điều gì đó, trên môi anh nụ cười kéo dài một đoạn. Không cần, chú không hiểu được đâu. Nói rồi anh đột nhiên bật cười thành tiếng, càng nghĩ lại càng thấy vui vẻ. Mà phía đối diện, Trường Kiệt thần khí loạn xạ sợ hãi, anh liên tục rụi rụi mắt, cảm thấy có lẽ nào hôm nay lão đại nhà anh chúng ta. Đoạn thời gian này chỉ Hân khá nhiều hoạt động. Ban ngày cô cùng đoàn làm phim đi tuyên truyền quảng bá cho Gọi Thanh Xuân, lại nhận được vài hợp đồng chụp ảnh thương hiệu. Nhiều thị cũng mời cô làm hình ảnh đại diện kèm người phát ngôn cho sản phẩm đá quý cao cấp vừa mới ra mắt của công ty. Hình ảnh của chỉ Hân ngày càng được nhiều người biết đến, lượng fan tăng lên nhanh chóng, tiền cũng kiếm được nhiều hơn. Còn về cô và Chính Đường, hai người ở chung với nhau thật sự rất tốt. Nhiếp Chính Đường là một người đàn ông hoàn hảo về mọi mặt. Cô ở cùng với anh, hầu như tất cả mọi thứ đều là anh lo lắng cho cô. Đến cả việc cô thích dùng loại bàn chải nào hoặc là sử dụng sữa rửa mặt hiệu nào cũng đều do một tay anh sắp xếp. Hàng ngày, hai người tất bật với công việc của mình, tôi đến lại dành cho nhau khoảng thời gian riêng. Cùng ăn cơm, cùng nhau đi xem phim. Hay có khi đơn giản là cô nằm sấp cho anh trả lưng, hoặc là những đêm cùng nhau mây mưa điên cuồng. Chỉ Hân dần dần cảm thấy tình cảm của cô dành cho anh đang nảy sinh theo từng ngày.